Chương 338, mới giao dịch. Trên thực tế, Lâm Khê các nàng QNZ mơ hồ. Nhìn qua nơi xa không ngừng lấp lóe hướng thiên hỏa quang cùng không dứt bên thai tiếng nổ, Lâm Khê ngơ ngác hỏi bên cạnh Trầm Tích Hương, Hương Hương, đối phương là thế nào chọc tới giao giao dô y sao cuộc chiến này thế QNZ quá dọa người đi không phải nói vụng trộm vào xem a làm sao lại đánh nhau như bây giờ các nàng là không phải QNZ phải vào đi giúp một chút a Trầm Tích Hương cau mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta cảm thấy không giống như là giao giao làm ra, giao giao không phải thủy hệ ai những này. Giống như là hỏa hệ hoặc là bom mới có thể chế tạo ra hiệu quả. Nói cũng đúng, nào có những người khác đến đây cũng công kích nơi này có khả năng. Hoàng Bét, Giao Giao còn ở bên trong đâu, ta phải đi thông báo Huyền Huyền, để các nàng tranh thủ thời gian rút về tới. Lâm Khê quay người liền đi cầm máy truyền tin, mà Trầm Tích Hương nhìn qua ánh lửa kia tươi sáng địa phương, trong lòng kỳ vọng Ôn Giao không có việc gì, bằng không thì tại hậu cần trung tâm một phương hướng khác. Nơi đó có mấy xếp hàng xe cho quân đội, trước đó bạo tạc chính là từ lần này ném ra bom gây ra đó. Một người mặc quân trang thanh niên nam tử cầm kính viễn vọng nhìn một chút, hỏi bên người chiến sĩ, xác định đều là đánh không ai địa phương A trung đội trưởng yên tâm, trước đó trinh thám điều tra, chúng ta đánh đều là không người ở lại không có vật tư địa phương. Ân, đợi lát nữa chờ bọn họ ra liền gọi hàng, QNZ phải cẩn thận lần trước xuất hiện những cái kia biến dị nhện. Vâng đây là Hoa Đông căn cứ quân đội một cái xếp hàng, bọn họ cùng cái khác đội ngũ chủ yếu phụ trách ở bên ngoài thu thập vật tư. Trước mấy ngày bọn họ một lớp đi tới nơi này cái hậu cần trung tâm, nghị trưng thu một bộ phận vật tư, thậm chí còn đưa ra điều kiện trao đổi, đề nghị bọn họ có thể dọn đi Hoa Đông căn cứ, sẽ còn đối với bọn họ có chỗ đền bù. Đáng tiếc đối phương căn bản không nghe khuyên bảo, thậm chí chủ động phát khởi công kích, tạo thành một tên binh lính tử vong cùng nhiều tên lính bị thương. Bọn họ đều là binh lính bình thường, cũng không có thức tỉnh dị năng, đối mặt dị năng giả hoặc là sinh vật biến dị đều rất ăn thiệt thòi. Mà cao y tên Ly Nhờ Na y chết cũng chọc giận tên này trung đội trưởng, hắn quyết định nhất định phải cầm xuống cái này hậu cần trung tâm Ôn Giao khóa chặt phát động công kích cố xe, người ở bên trong cũng không nhận ra, nhưng là xe nàng cũng coi là quen biết, đều là xe cho quân đội, đây là cái nào căn cứ quân đội nếu như là quân đội. Như vậy mục tiêu của bọn hắn hẳn là nơi này đại lượng vật tư đi. Ngay tại Lâm vào suy nghĩ Ôn Giao phát hiện có những người khác tới gần nơi này tòa nhà cao ốc, một người trong đó là trước kia đưa cơm người. Cước bộ của bọn hắn gấp rút, như bay hướng lên tầng 2, lại tại cửa phòng ngưng lại chân. Chỉ chốc lát sau, vang lên 3 tiếng vô cùng có quy luật tiếng đập cửa, đồng thời kèm theo còn có nịnh nọt tiếng nói chuyện, cái kia lại phải làm phiền ngài, bên ngoài tới một đám không biết tốt xấu hợp lý binh. Muốn cứng rắn giật đồ đâu, còn chủ động ném đi bom, hủy hoại mấy cái nhà kho đồ vật trong đó có một cái chính là chứa bình bình thích quần áo, chính là quá mức nghe nói như thế, Ôn Giao nhìn nhân diện chi chu một chút, quả nhiên tinh thần lực của nó ba động không ổn định, tựa hồ rất là phẫn nộ. Ngoài cửa cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, vì nơi này điên ổn, cho nên hy vọng ngài phái thủ hạ của ngài ra ngoài đem bọn họ đuổi đi, mà lại nghĩ đến bọn nó cu nở dê đói bụng không thanh âm kia ngừng lại. Một lát sau lại vàng, không có vấn đề không có vấn đề, chúng ta trước đi qua xử lý, hy vọng ngài có thể mau chóng đổi tới. Nói xong lơ y na y, ba người bắt đầu trở về chạy, không muốn ở đây chờ lâu một lát. Ôn Giao nhìn xem nhân diện chi chu, không đợi nó mở miệng liền chủ động nói ra, bọn họ lừa ngươi. Nhân diện chi chu khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Ôn Giao sẽ nói cái này. Ngươi hẳn phải biết, ngươi lại triệu hoán hơn mấy lần. Thân thể ngươi liền sẽ suy bại càng nhanh, vốn là sống không được bao lâu. Ngươi đây là muốn mang lấy con của ngươi tự sát ngươi đến cùng muốn làm gì không phải đã nói rồi à. Ta chính là hiếu kỳ, ngươi nói cho ngươi làm sao biến thành như vậy, làm trao đổi, ngươi có thể đưa ra một chút ta có thể làm được điều kiện. Ôn Giao nói ra nàng mục đích, nàng chính là hiếu kỳ thôi, không có những ý nghĩ gì khác. Nghe được Ôn Giao, nhân diện chi chu rơi vào trầm tư, ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến tiếng gọi. Tựa hồ phát sinh kịch liệt tranh chấp. Ngươi có thể chiếu cố tốt con của ta à không thể. Nhân diện chi chu dễu cợt còn chưa nói ra miệng, lại nghe được Ôn Giao tiếp tục nói ra, bất quá có thể dẫn hắn đi Hoa Nam căn cứ, chỉ là có thể bảo chứng hắn còn sống. Nghe được Ôn Giao trả lời, nhân diện chi chu có chút bất mãn, chỉ là như vậy ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ôn Giao vuốt vuốt trong tay màu xanh lá thủy nhận, tại khống chế của nàng dưới. thủy nhận không ngừng biến thành các loại hình thái. Ta chỉ là không muốn du nở dê mạnh, bằng không thì, ngươi thật sự cho rằng ta vậy ngươi không có cách nào vừa dứt lời. Nguyên bản còn không biết nàng có ý tứ gì, nhân diện chi chu liền cảm giác một cỗ đau kịch liệt mục đích nó đánh tới, so với trước đó thỉnh thoảng nhói nhói, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đầu đau muốn nứt, cảm giác cả cái đầu đều muốn bị vỡ ra tới. Nó không biết qua bao lâu, cũng không biết chung quanh xảy ra chuyện gì, nó tất cả lực chú ý đều tại chống cự lấy cỗ này đau nhức ý, ngay tại nó cảm giác mình muốn bị xé vỡ thành hai mảnh thời điểm, cái kia cỗ đau nhức ý chậm rãi biến mất. Nó cu nở dê dần dần lấy lại tinh thần. Lúc này, nó mới phát hiện mình không biết lù cờ na ho lăn đến dưới giường, trên sàn nhà tràn đầy lợi chảo nắm qua vết tích. Đột nhiên nó nhớ tới cái gì, chống đỡ nhịn không được run lên chân, bỏ tới một cái giường khác bên trên, thẳng nhìn thấy đối diện thiếu niên vẫn cùng trước đó đồng dạng an ổn mà ngồi xuống, khi đó mới yên lòng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Giao thanh lãnh thanh âm để nó nhịn không được dùng mình một cái. Nào hải thâm chỗ tựa hồ lại bắt đầu đâm đau. Nhân diện chi chu hoảng sợ nhìn xem Ôn Giao, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình cuối cùng lại biến thành dạng này, mặc dù nó cũng nghĩ qua mình chết về sau làm sao bây giờ, nhưng khi chân chính cảm nhận được loại này cảm giác đau đến không muốn sống lúc, nó sợ hãi, rút lui. Ai không muốn hảo hảo sống đây này, cho dù là biến thành dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, nó cũng muốn một mực đợi con trai mình bên người. Cùng một chỗ sống sót ra thấy đối phương nửa ngày không có trả lời, Ôn Giao trong tay xuất hiện một con màu xanh lá nhện nước, đồng thời có chút nhíu mày, phát ra một cái ân giọng mũi. Tốt nhân diện chi chu biết mình không có phần thắng, chỉ có thể rất cảm thấy khuất nhục đáp ứng. Nó biết nơi này không phải có thế một con tiếp tục chờ đợi địa phương, nhưng lại cu nở dê không có năng lực mang theo đứa bé đi, có lẽ lần này vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Cũng không biết về sau đường ứng nên đi như thế nào gặp đối với phương đồng ý, Ôn Giao hài lòng gật đầu. Sớm biết đơn giản như vậy ngay từ đầu cứ như vậy tốt bao nhiêu, lãng phí nàng nhiều như vậy miệng lưỡi, muốn nghĩ lại dưới, đối với phó mỗ một số người cũng không cần tiên lễ hậu binh. Như vậy Ôn Giao vừa mở miệng nói hai chữ liền ngừng lại, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong không khí một cái nào đó chỗ, nhân diện chi chu không biết vì sao, hoặc Ôn Giao dáng vẻ cu nở dê nhìn sang. Không khí chung quanh có chút bắt đầu vặn vẹo, đột nhiên, một bóng người từ giữa không trung rớt xuống. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.